Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 49, ngược lại chen vào một giang. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, đụng một tiếng chứa nước quả màu xanh biếc kịch nguội. Rơi xuống tại trơn bóng trơn sáng trên sàn nhà, vùi đầu lật xem tạp chí Đồng Vụ Vân, chỉ rất nhỏ ngẩng đầu, mỹ mâu lãnh đạm nhìn sang, liền tiếp theo lật xem tạp chí. Ngày đó khi nàng biết được, mẹ đối với nàng làm dễ dàng chuyện sau, liền biết vậy nên lòng tràn đầy thê lương. Một người mẹ, có thể như vậy đối đãi con gái của mình, nàng đến tột cùng là cái như thế nào mẫu thân, thực không dám tưởng tượng. Mẹ cho tới nay đều là hiểu rõ nhất nàng, thì ra là những thứ này bất quá là biểu tượng. Ngay mặt lâm cùng khổ cuộc sống lúc, nữ nhi cũng có thể bán mẫu thân. Nàng bất quá là cái có cũng được mà không có cũng không sao nữ nhi thôi. Cao hứng lúc, liền trêu chọc hò hét. Mất hứng lúc, liền có thể hô to gọi nhỏ. Dĩ vãng, nàng đều không cảm thấy đây có gì không đúng, có gì không tốt. Hôm nay nghĩ đến, nàng tại mẹ trong mắt, bất quá là cái đồ chơi thôi. Là nàng cùng cha đồ chơi. Trêu chọc cùng vỗ tay đang lúc. Lúc này đây, đi câu dẫn phía Nam Vân Lăng tập đoàn giám đốc, cũng là mẹ chú ý. Dù sao nàng bây giờ giống như kỹ nữ bình thường. Nhiều không nhiều lắm, thiếu không thiếu một cái. Nếu đã, cha, mẹ cho nàng sinh mạng, thì nàng liền trả lại cho bọn họ. Luôn luôn trả sạch một ngày. Phùng Vân Tịch tiếp tục ăn bắt tay vào làm giữa còn sót lại một khối trái táo. Là hét có ai không? Đối với nữ nhi thái độ, nàng cũng hiểu biết một hai. Lại tùy tâm cuối nổi lên một cổ cảm giác vô lực. Nàng cũng thường xuyên đang suy nghĩ. Đến tột cùng làm như vậy, là đúng hay sai? Hôm nay bọn họ hai mẹ con tình cảm, đơn bạc như tờ giấy. Phảng phất đến một hồi gió mạnh, sẽ gặp hoàn toàn xé rách. Trong phòng bếp bận rộn người giúp việc, nghe thấy Phùng Vân Tịch hơi bực bội gọi thanh, liền vội vàng lên tiếng trả lời đến đây. Dứt lời, liền nghe từng đợt tiếng bước chân, hướng ghế sofa chạy tới, mặc người giúp việc trang phục cô gái. Đi vào Phùng Vân Tịch bên người, cung kính khom người xin hỏi, phu nhân có gì phân phó? Trong giọng nói, hiển thị rõ dè dặt, một đôi mắt cũng để lộ ra khẩn trương. Phùng Vân Tịch tiếp tục xem TV, hơi có vẻ già nua ngón tay, tại điều khiển từ xa thượng, không ngừng nhấn, sắc mặt biến hóa, đột mà không nhịn quát nghe không được đồ vật rớt bể. Lập tức, ngay lập tức đem trên mặt đất mảnh vụn, thu thập sạch sẽ, lập tức, đem nắm ở trong tay điều khiển từ xa, đập ở trên ghế sofa. Liền xoay người lên lầu, Đồng Vụ Vân giống như chưa nghe thấy Phùng Vân Tịch giống lớn gọi loại. Trấn định tự nhiên, nhất phái nhàn nhã lật xem tạp chí, bị Phùng Vân Tịch giống giận người giúp việc, theo thói quen co lại cổ, cúi đầu, cho đến Phùng Vân Tịch tiếng bước chân, biến mất ở bên tai. Vừa rồi cẩn thận nhìn một chút ngồi trên ghế salon lãnh đạm Đồng Vụ Vân. Nhắm mắt theo đuôi đi tới mảnh vụn bên cạnh, ngồi xổm người xuống, nhặt lấy đầy đất mảnh vụn. Trước kia tam tiểu thư tại thời điểm, phu nhân và nhị tiểu thư đều khi dễ tam tiểu thư. Không có tâm tư khi dễ đến trên đầu các nàng. Hiện tại tam tiểu thư leo lên chức cao, phu nhân và nhị tiểu thư đã không có nơi chút giận. Liền thường thường cầm các nàng ba người còn lại chút giận. Lúc ấy, tam tiểu thư tuy là đồng gia tiểu thư thân phận, nhưng lại người giúp việc mệnh, con mắt bị nhị tiểu thư lộng mù không nói, còn muốn lục lọi làm việc. Hiện nay, nàng không khỏi tự đáy lòng bội phục tam tiểu thư, nàng có thể nhịn nhịn tiên sinh, phu nhân, nhị tiểu thư làm khó dễ cùng đòn hiểm, lại không lên tiếng, một người yên lặng chịu đựng, ở tại cái nhà này, chỉ có đại thiếu gia, mới có thể quan tâm tam tiểu thư. Tam tiểu thư thật giống như dư thừa người bình thường, nếu không phải thiếu gia ở nhà, chỉ sợ, hiện tại cũng không có tam tiểu thư tồn tại, cũng sẽ không có nàng bây giờ phúc khí. Hôm nay Thiên Long tập đoàn giám đốc Mộc Hàn Mặc đau thê không có hoa hoa, đau đến không có thể bằng tình hình, đi làm mang theo, đi đường ôm, ăn cơm đích thân huy, mà ngay cả nói chuyện, cũng là ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ. mỗi ngày trên tạp chí, cơ bản đều có hình của bọn họ, có tòa soạn, thậm chí đem hai người chụp ảnh chung, làm thành bìa mặt, mấy tháng này đến một lần. Phàm là có Thiên Long tập đoàn giám đốc cùng Tam tiểu thư chụp ảnh chung tạp chí, cũng là lớn bán đặc biệt bán. Nói ra, Tam tiểu thư dòng họ, nàng cùng những người khác người giúp việc cũng thập phần nghi hoặc. Vì sao trong một đêm, Tam tiểu thư cùng đại thiếu gia đều họ không có mà không phải là họ Đồng. Nhanh lên quét sạch sẽ. Nói xong, Đồng Vũ Vân liền đứng lên cao gầy dáng người. Đi tới phòng bếp đi. Đi vào phòng bếp, Mỹ Mâu lưu truyền, gảy nhẹ lông mày làm xong chưa? Giả bộ viết đến hộp cơm trong. Ta muốn đi cho cha đưa cơm. Trong mắt đẹp lưu chuyển lên quỷ dị hào quang. Trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa người giúp việc. Bị này đạo thanh âm sợ hết hồn. Tiện đà, rối rít xoay người, nghiêng đầu tiểu thư, đều chuẩn bị xong. Nhất danh thấp bé hơi mập nữ giúp việc đem trang hảo hộp cơm. Đưa cho Đồng Vũ Vân trước người. Đồng Vũ Vân nghiêng liếc nàng một cái. Trong mắt không hề mảnh khinh miệt, duỗi ra trắng nõn nhẵn nhụi tay phải, cầm lấy hộp cơm, xoay người rời đi. Lúc này, cúi đầu đưa đi Đồng Vũ Vân người giúp việc vừa rồi ngẩng đầu. Trong mắt có quái dị không rõ cảm xúc cùng hào quang. Ngươi muốn đi đến nơi nào rồi? Phùng Vân Tịch cao gầy thân hình đứng thẳng ở lầu 2 trên hành lang. Một đôi mảnh mai trắng nõn cánh tay rủ xuống tại hai bên. Đồng Vũ Vân không kiên nhẫn xoay người lại, liếc Phùng Vân Tịch một cái, ta đi đến nơi nào, mắc mớ gì đến ngươi, nói rơi, mang theo khắp người không nại, mở ra bắp đùi thon dài, rời đi đại sảnh, đi vào trong nội viện, lái xe sớm đã ngừng xe xong, bên ngoài chờ, gặp Đồng Vũ Vân trong tay bưng một cái màu trắng hộp cơm. Bước ra đại sảnh, lập tức bước xuống máy xe. Sau khi mở ra ngồi cửa xe tiểu thư, cung kính cẩn thận giọng nói từ trong miệng toát ra, cách trương,